Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, phục vụ viên, thiên tàng, trong hoàng tuyền tiểu điếm, bộ phương cùng tiểu u ngồi trên ghế, hiếu kỳ mở to mắt, Minh Vương thiên tàng chắp tay đứng ở quán ăn chính giữa, khôi ngô vô cùng, Tuấn Dật mang trên mặt vài tia nghi hoặc, thiên tàng trước người. Thì là quỳ sát mấy đạo nhân ảnh, bóng người kia mỗi một vị thả tại trong địa ngục, đều là thân phận hiển hách hạng người. Nhưng mà, ở trên trời giấu trước mặt, lại là kính sợ vô cùng. Thiên tàng đại nhân, xin ngài một lần nữa chấp trưởng Minh Vương quả vị, chỉ huy ta đợi địa ngục, trùng nhập đỉnh phong, ứng long ngục chủ, quỳ dạp trên đất, hai tay xếp hợp thành trường, chống đỡ tại đầu mình trước đó, nằm dạp trên mặt đất. Cung kính nói ra, ở bên cạnh hắn, đồng dạng quỳ sát đi theo hắn động tác ngục chủ nhóm. Kim giác, ngân giác, lạc cơ, u cơ, địa ngục ngũ đại ngục chủ đều đầy đủ. Minh Vương nhĩ cáp thì là mím môi, có chút chờ đợi nhìn lên trời giấu. Trong ánh mắt có tinh mang hiện lên, nhìn lấy cha mình này Tuấn Dật khuôn mặt, còn có này cường hãn đến để cho người ta rung động khí tức. Trên mặt thì là toát ra vẻ hưng phấn. Nói thật, hắn thật đúng là chờ mong cha mình một lần nữa trở về Minh Vương chi vị. Nói như vậy, hắn coi như giải phóng. Ứng Long lão đầu cũng thời cơ không có cách nào mỗi ngày đốc thúc lấy hắn. Nhượng hắn tu luyện, nhượng chỗ hắn lý địa ngục sự vật. Những sự tình kia đối với Minh Vương nhĩ cáp mà nói, thật sự là quá đáng ghét. Minh Vương nhĩ cáp mộng tưởng rất đơn giản. Tại bộ phương thanh niên trong nhà hàng, ăn một chút lạt điều, phơi phơi nắng, lại này nhàn nhã sinh hoạt, mới càng thêm thích hợp hắn. Đến tại cái gì thành tựu địa ngục chi chủ, tọa chấn tứ phương, quần hùng đến bái loại hình, hắn còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên Minh Vương nhĩ cáp rất chờ mong nhìn lên trời giấu, hy vọng thiên tàng có thể đáp ứng ứng long ngục chủ yêu cầu. Thiên tàng chắp tay đứng ở nguyên địa. Khôi ngô trên thân thể, tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Hắn nhìn xem ứng long ngục chủ bọn người, lại nhìn xem phảng phất không kịp chờ đợi muốn cười trộm giống như Minh Vương nhĩ cáp. Khóe miệng không khỏi kéo một cái. Ứng long, đứng lên đi, thiên tàng nói ra, thanh âm hắn rất bình tĩnh. Không, nếu như thiên tàng đại nhân không đáp ứng, tại hạ liền không nổi. Ứng long ngục chủ tuy nhiên già nua, nhưng là tính khí lại là rất lợi hại bướng bỉnh. Thiên tàng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Đối với ứng long ngục chủ nước tiểu tính, hắn nhiều năm như vậy tự nhiên là rất rõ ràng. Tâm thần nhất động, cường hãn thần niệm nhất thời bao phủ mà ra. Thiên tàng thần niệm rất mạnh. Dù sao hắn tu vi là đại viên mãn đại thánh, thần niệm đã sớm đạt đến cực hạn. Tại đi lên chính là thần thức. Thần thức ngưng tụ tự nhiên không có đơn giản như vậy. Toàn bộ Minh Khư khắp nơi, cũng chỉ có đế thính cùng địa ngục khuyển mới là ngưng tụ ra thần thức. Một khi có thần thức, chính là tương đương với thành tựu bán thần. Cái này đủ để chứng minh thần thức tầm quan trọng. Đương nhiên, bán thần là bán thần, có thể nói vẫn như cũ là đại thánh cảnh. Tuy nhiên tính cả tiểu siêu thoát, thế nhưng là như cũ tại trói buộc tiểu thế giới trói buộc bên trong. Tại thiên địa trong lao tù, bởi vì mặc kệ là đế thính, còn là địa ngục chó, tại đột phá thời điểm, đều không có dẫn động. Đáng sợ pháp tắc lôi phạt, thực lực càng cao, một khi đột phá, càng là khả năng phát động thiên địa kiếp phạt, mà ham muốn thành thần, chính là siêu thoát tiểu thế giới. Thiên đạo ý chí lôi phạt đã không đủ để bọn hắn rung động, cho nên cần càng thêm chí cao vô thượng pháp tắc đến hạ xuống lôi phạt. Dạng này lôi phạt phi thường khủng bố, một khi bạo phát, phảng phất toàn bộ tinh không đều sẽ hóa thành lôi hải giống như. Nhưng là đế thính cùng cầu gia đột phá đến bán thần đều là lặng yên im ắng, cũng không có dẫn động lôi phạt. Điều này nói rõ thực lực bọn hắn tuy nhiên đạt tới bán thần, nhưng là cái gọi là bán thần, kỳ thực như cũ thuộc về đại thánh phạm trù, cũng không có thực hiện chánh thức siêu thoát, bởi vậy, chưa từng dẫn động lôi phạt. Đương nhiên, Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Thiên tàng thần niệm phiêu đãng mà qua, đem mấy vị ngục chủ thân hình từ dưới đất cho nâng lên. Ngục chủ nhóm đều là nghi hoặc nhìn về phía thiên tàng. Vì sao nhất định phải tôn trọng trưởng minh vương chi vị đâu? Người à này oắt con làm không tốt sao? Thế nhưng là làm không tốt. Bây giờ ngươi a mới là địa ngục minh vương, mà ta thiên giấu, đã là một cái quá khứ thức. Thiên tàng nói ra, thanh âm hắn trung khí 10 phần, lại là nhượng mấy vị ngục chủ sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Không hề nghi ngờ, minh vương thiên tàng thì là phủ quyết bọn họ đề nghị. Cự tuyệt đảm nhiệm minh vương chi vị, cái này có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ứng Long ngục chủ già nua trên khuôn mặt đục ngầu ánh mắt nhất thời trợn to, có chút không thể tin nhìn lên trời giấu. Tựa hồ đối với thiên tàng cự tuyệt có chút ngoài ý muốn. Minh vương nhĩ cấp cũng là mộng bức. Hắn vạn lần không ngờ. Cha của hắn, thế mà cự tuyệt. Đây không phải hố con tử a. Hắn rất tốt thời gian. Hắn lạt điều. Hắn nhàn nhã sinh hoạt. Chẳng lẽ đều muốn từ đó tan thành bọt nước. Minh vương nhĩ cấp. Trái tim bỗng nhiên tại run rẩy, chỉ cảm thấy một trận buồn từ tâm tới. Loại cảm giác này thật không tốt. Người à tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là bây giờ hắn mới là Minh Khư chi chủ. Cũng chỉ có hắn mới có thể đại biểu Minh Vương chính thống. Mà ta, sớm đã là một người chết. Cái này thân thể cũng bất quá là trên thế gian kéo dài hơi tàn. Cũng không biết khi nào liền bị luân hồi chỗ tịch diệt. Chấm ngoặc kép. Huống hồ, trọng yếu nhất là, ta đã đáp ứng bộ lão bản. Thiên tàng hít một hơi thật sâu. Nói, bộ lão bản, minh vương nhĩ cáp, cùng ngục chủ nhóm ánh mắt đều là nhất truyền. Rơi ở phía xa bưng lấy cái linh quả tại ăn uống thả cửa bộ phương trên thân. Cái này lại cùng bộ lão bản có quan hệ gì? Chẳng lẽ thiên tàng đại nhân, cự tuyệt trở thành minh vương, là bởi vì bộ lão bản, ta đáp ứng. Muốn lưu tại trong tiểu điếm, làm tiểu cửa hàng phục vụ viên. Thân là trước minh vương, nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên không thể nuốt lời. Mà lại, ta cần bộ lão bản mì trường thọ, trợ giúp kéo dài tính mạng. Ta làm phục vụ viên, bộ lão bản cho ta làm mì trường thọ. Đây là một loại giao dịch, nếu không bộ lão bản vì sao muốn vì ta làm mì trường thọ. Minh vương thiên tàng, thật sâu thở ra một hơi. Khóe miệng chứa lên một vòng ý cười nói. Ngô, kỳ thực ngươi có thể hoa minh tinh đến mua. Một bát mì trường thọ cũng không quý. Mới 10 vạn minh tinh. Nếu như ngươi không làm phục vụ viên, có thể dùng minh tinh đến mua. Ta cũng rất tình nguyện. Bộ phương gặm một thanh hoa quả. Xoạt xoạt xoạt xoạt nói ra. Hắn thái độ rất nghiêm túc. Trên thực tế, bộ phương càng hy vọng thiên tàng có thể dùng minh tinh đến mua. Dù sao cái này kiếm được tiền sở là bộ phương tiền riêng. Xoạt xoạt, một thanh linh quả cắn xuống. Chất lỏng văng khắp nơi. Trong đầu nhất thời vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống biểu thị, nếu như là thiên tàng mua sắm mì trường thọ sử dụng minh tinh. Này minh tinh cũng phải tính toán nhập buôn bán ngạch trong. Không tính bộ phương tiền riêng. Bộ phương nhất thời trợn mắt chừng một cái. Keo kiệt hệ thống. 100 khối cũng không cho ta. Không không không. Hoa minh tinh đến mua. Làm sao có thể thể hiện ta thành ý. Chấm ngoặc kép. Minh vương thiên tàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt bộ phương thuyết pháp. Đây là cho sinh mệnh. Tự nhiên muốn dùng thành ý. Hắn minh vương thiên tàng sinh cơ. Sao có thể dùng dung tục tiền tài để cân nhắc. Cho nên. Thiên tàng không tiếp tục cho ngươi a cùng ứng long ngục chủ nhóm quá nhiều lời từ thời cơ. Hắn lựa chọn làm bộ phương tiểu điếm phục vụ viên, mà bộ phương cũng không có cự tuyệt. Cái này đến nói đúng là tốt, nhiều một vị chiến đấu lực cường hãn minh vương thiên tàng. Bộ phương cũng rất hài lòng, tiểu bạch ăn này thần chi tâm, hôm nay đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Muốn khôi phục cùng giác tỉnh, còn không biết muốn qua bao lâu đâu, có ngày giấu ở, tiểu điếm trật tự. Ngược lại là tạm thời có người trợ giúp quản lý. Cớ sao mà không làm. Cho nên, bộ phương yên lặng gật gật đầu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nếu như thiên tàng mua mặt, chỗ kiếm lấy minh tinh, lại là có thể coi là đến buôn bán ngạch trong. Cứ như vậy, còn không bằng nhượng thiên tàng khi phục vụ viên đây. Bộ phương giống như là loại kia kém 10 vạn minh tinh buôn bán ngạch người a. Xoạt xoạt một tiếng, linh quả vào trong bụng, thẳng ăn tinh khí bốn phía, chất lỏng văng khắp nơi. Ứng Long ngục chủ bọn người lại lần nữa thuyết phục một phen, nhưng mà đều là bị thiên tàng cho vô tình cự tuyệt. Minh Vương Nhĩ Cáp càng là một mặt bi thương ngồi dưới đất, ôm lấy cha của hắn bắp đùi, đều là không có cách nào đả động cha của hắn, bị vô tình cự tuyệt. Trong nháy mắt đó, Minh Vương Nhĩ Cáp chỉ cảm thấy trong nội tâm bi thương vạn phần. Phảng phất có cái gì phá toái, giống như từng cây lạt điều, giống như đều tại cách hắn đi xa, không có cách nào thuyết phục thiên tàng. Cho nên Ứng Long ngục chủ mấy người cũng là không có cách nào, chỉ có thể lôi kéo Minh Vương Nhĩ Cáp hướng phía tiểu điếm đi ra ngoài. Bọn họ còn phải chạy về Minh Vương cung, nhượng Minh Vương đại nhân xử lý sự vụ. Dù sao đế thính cùng Cẩu gia nhất chiến, chấn động tứ phương, bây giờ tình thế khẩn cấp, cần Minh Vương tọa trấn. Thiên tàng nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp bị nằm dạp trên mặt đất, bị lôi kéo hai chân lôi ra tiểu điếm một màn, biểu hiện trên mặt thế mà không có biến hóa chút nào. Quả nhiên, lão cha hố lên nhi tử đến, không chút nào mềm lòng. Trong tiểu điếm rất nhanh chính là trở nên tĩnh mịch xuống tới. Bộ phương cũng là đóng quán ăn môn, cũng không có lựa chọn buôn bán. Như thế nhượng ở bên ngoài xếp hàng một đám các thực khách, có chút tiếng oán than dậy đất, chờ đợi lâu như vậy, coi là quán ăn muốn một lần nữa khai trương. Kết quả, vẫn là không có. Bất quá bộ phương cũng là nói cho mọi người, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu buôn bán. Đây mới là nhượng mọi người hậm hực rời đi. Trong nhà hàng, chỉ còn lại có thiên tàng, bộ phương cùng tiểu u ôm tiểu hồ, chớp mắt to nhìn lên trời giấu cùng bộ phương. Mà thiên tàng thì là đi vào bộ phương trước mặt, bắt đầu nói chuyện phiếm nói điều kiện. Hai người đàm một hồi lâu, tiểu u đã sớm ôm tiểu hồ trở lại gian phòng của mình ở trong. Bộ phương cùng thiên tàng mới là đàm tốt, mà thiên tàng đàm xong sau, vui sướng hài lòng đi ra quán ăn, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trốn xa, hướng phía Thần Tuyệt Sơn mà đi. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn lên trời giấu rời đi bóng lưng, khẽ thở dài một cái. Hiện tại lão nhân ra a, chấm ngoặc kép, đem tiểu u từ trên lầu gọi xuống tới. Bộ phương nấu nướng tinh khí bốn phía long huyết mễ cơm. Tuy nhiên tiểu u trạng thái bị thần lực dịch giọt cho áp chế lại, nhưng là bộ phương vẫn là cần làm chút món ăn áp chế xuống nguyền rủa lực lượng. Trong nhà hàng, tiểu u ôm tiểu hồ tại trước bàn ăn vui sướng ăn. Tiểu hồ cũng là rất lợi hại hưng phấn, bởi vì nàng cũng có ăn. Về phần bộ phương thì là ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Tâm thần nhất động, chính là tiến vào điền viên trong thiên địa. Điền viên thiên địa bên trong, linh khí bành trướng, bộ phương dạo bước tại nó từ cỏ tươi trên mặt đất chập chờn, phát ra vang lên sàn sạt. Cửu chuyển thiên đạo cây trà tại chập chờn, lá cây tựa hồ cũng tản ra tinh mang. Tiên thụ bên trên, vong tình liên thịnh phóng, có từng điểm hương khí quanh quẩn tại toàn bộ điền viên thiên địa bên trong, làm cho tâm thần người đều là lâm vào một mảnh trầm tĩnh ở trong. Tiên thụ, vong tình liên, cửu chuyển thiên đạo cây trà, những này linh vật, tô điểm điền viên thiên địa phảng phất một mảnh tiên cảnh. Bộ phương đi vào trong đó, xếp bằng ở cửu chuyển thiên đạo trà dưới cây, yên tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố phen này sau đại chiến thu hoạch. Cửu chuyển thiên đạo cây trà tại chập chờn rơi xuống quang huy, nhượng bộ phương tâm thần đều là trầm tĩnh lại. Thần niệm phun trào, phảng phất tại chậm rãi tiến hành đề bạt. Nhà gỗ trước, xích đu chập chờn róc rách dòng sông nước đang chảy, cỏ tươi tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Xa xa mà động, có linh thú ở trong đó ghé qua. Trước đó không có gì cả điền viên thiên địa, bây giờ lại là phảng phất hóa thành một mảnh chân thực thiên địa, giống như để cho người ta không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác thành tựu. Ông, cửu chuyển thiên đạo cây trà trước đó. Bộ phương ngồi xếp bằng thân thể. Đột nhiên nở rộ lên kim sắc quang hoa. Kim quang chậm rãi phun trào. Phảng phất quấn chặt lấy bộ phương giống như. Lấy bộ phương thân thể làm trung tâm. Từng đạo kim sắc tinh thần ba động gợn sóng khuếch tán ra tới. Bộ phương trên đỉnh đầu. Thần niệm hư ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên. Tròng mắt màu vàng óng đóng chặt. Trong miệng tụng vịnh thần âm. Tại thời khắc này, bộ phương một mực đình trệ tại đệ nhất giai đoạn thần niệm. Muốn đột phá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.